Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Cô và trẻ con của Lăng Thiếu Bá Đạo tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh, tập 91. Anh nhận lấy cái giỏ trong tay Ôn Uyển, tay hơi khoác lên cánh tay cô, che chở cô cùng đi đến quầy thu tiền. Một tay Ôn Uyển vẫn vuốt vẻ chiếc bụng, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt nhòa. Cố Thực Thần giúp cô tính tiền, cùng anh mua thêm hai chiếc túi bảo vệ môi trường. Hai người cùng nhau xuống cầu thang tự động của siêu thị. Làm sao lại để một mình em đi ra ngoài, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao? Từ lần trước đi ăn cơm với cô và Tôn Đại Phi thì đã không còn gặp lại cô nữa, chỉ mới qua một năm ngắn ngủi, thế mà cô đã lập gia đình rồi. Anh ấy rất bận. Anh Cố, em không có thời gian, em ngồi xe đi về. Ôn Uyển mỉm cười nói. Vậy anh tiễn em. Cố Thực Thần kiên quyết nói, nhìn bụng Ôn Uyển lớn như thế, anh nghĩ đến lúc Lăng Bắc Giang mang thai ở tháng thứ 7, đi đến nơi đông người rất là nguy hiểm. Tự ân tình cũ, nhất định anh phải đưa cô về đến nhà mới an tâm. Không cần, anh Cố, đã có tài xế tới đón em. Ôn Uyển cự tuyệt, nhưng cô cự tuyệt cũng không cưỡng được Cố Dực Thần. Cố Dực Thần lôi cô đến chỗ đỗ xe. Nhìn Ôn Uyển đi vào ngôi biệt thự phức hợp, Cố Dực Thần mới an tâm. Nhìn biệt thự kia bỗng chốc lại nhớ tới Tôn Đại Phi. Nơi này không phải là bù đình cậu ta bán thay cho thuê sao? Gọi một cú điện thoại, qua giọng nói lời biếng của Tôn Đại Phi vang lên, nhìn ra bộ dáng mới vừa ngủ thức. Đại Phi, mấy căn biệt thự bên Thủy Tinh Hòa, cậu còn nhớ không? Cố Dực Thần hỏi. Không có ấn tượng, những bù đình bán hoặc cho thuê nhiều như vậy. Tôn Đại Phi phản ứng kích động nói. Gần đây Ôn Uyển không liên lạc với cậu sao? Cố Dực Thần lại hỏi trầm mặc. Tớ với cô ấy có thể liên lạc cái gì sao? Cố Dực Thần, cậu nhé, đừng có cảm thấy phụ nữ đã sinh con thì đã buộc làm bác sàm thật chặt rồi. Giờ có thể thay đổi thất thường rồi. Cậu với Ôn Uyển ấy, tốt nhất đừng động vào sao cho tớ. Tôn Đại Phi, đầu óc cậu bị đá đè sao? Cố Dực Thần lạnh lùng quát, cảm thấy Tôn Đại Phi có chút khác thường. Tớ hiểu rõ nên nhắc nhở cậu, chớ bị những hồ ly tình kia mang đi. Tôn Đại Phi lại nói, Cố Dực Thần đã lái xe. Thế nào, cậu gặp hồ ly tinh? Nghe Tôn Đại Phi nói thế, Cố Dực Thần cảm thấy dường như cậu ta trở thành người rất khác rồi. Cậu đi luôn đi, từ trước đến giờ tớ mới là hồ ly tinh. Lời Tôn Đại Phi còn chưa nói hết, cảm thấy nếu kể ra chuyện đó cậu cũng mất mặt. Nghe Cố Dực Thần cười hà hà, cậu tức giận tắt điện thoại. Sao giờ này anh mới về? Cố Dực Thần về đến nhà, nhìn Lâm Bắc Sam ngồi ở trên giường nhìn anh chằm chằm, tức giận quát, trên đôi mắt xinh đẹp mang chút vẻ bất mãn. Cố Dực Thần bưng quả nho đi rửa sạch sẽ rồi đến bên cạnh bàn. Lâm Bắc Sam thấy những quả nho kia, tâm tình mới tốt thêm chút. Cố Dực Thần lấy nước ấm đem nhỏ đến, Lâm Bắc Sam liếc anh một cái, muốn cướp nhưng bị anh né tránh. Anh chảnh cái gì, em hỏi anh đi đâu mà bây giờ mới về? Lâm Bắc Giám nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh tức giận hỏi. Ở siêu thị gặp Ôn Uyển. Cố Dực Thần trả lời thật lòng, lột quả nhỏ, đem quả nhỏ để vào nước ấm rồi mới cho vào cái miệng nhỏ của Lâm Bắc Giám. Lâm Bắc Giám đang mở miệng muốn ăn đã bị chặn lại, đôi mắt màu nâu trở mở thật to. Em đừng nghĩ loạn, anh chỉ là đưa cô ấy về nhà. Cố Dực Thần lại nói, làm bác giảm nước cỏ nhỏ xuống, mắt càng mở thật to, trong lòng rốt cuộc đã có chút khác thường. Cô ấy không thể đi một mình được sao, tại sao anh phải đưa về? Làm bác giảm tức giận quát, anh không biết, sự kiện kia đã từng là một cô gái khai trong lòng cô, bởi vì người cứu anh là Ôn Uyển, hại anh là cô. Mặc dù biết bọn họ thật không có gì, nhưng cô ích kỷ hy vọng đời này anh đừng gặp lại Ôn Uyển, không làm cho cô nhớ tới món chuyện nồng nổi ngày bé. Cái người này sao lại kích động thế? Cố Dực Thần bình tĩnh nói, trong lòng anh như có chút lay động, bởi vì giờ phút này Lâm Bắc Sam lại đi ăn giấm chua, cả người như con mèo nhỏ xù lông làm người ta khó hiểu. Lâm Bắc Sam thoáng khôi phục mới ý thức tới mình đã kích động. Em cứ để ý. Cô trừng mắt đau lòng nói. Để ý cái gì? Anh và Ôn Uyển không có cái ý định gì nữa cả, người ta cũng không còn yêu anh nữa rồi. Ở siêu thị, vô tình anh đụng vào cái bụng to của cô ấy, rồi anh nhanh chóng đỡ cô ấy, không yên lòng đưa cô ấy về nhà. Cố Diệc Thần thành khẩn nói, thật không rõ tại sao cô còn không chịu quên chuyện kia. Lăng Bắc Sàm ngước mắt nhìn anh, thái độ của anh vô cùng thành khẩn, không giống nói dối, trong lòng cô thoải mái rất nhiều. Ôn Uyển lập gia đình rồi sao? Cô tò mò hỏi, nếu quả thật lập gia đình rồi thì cũng tốt, cô ích kỷ mà nghĩ. Có lẽ Cố Diệc Thần quá quan tâm rồi, cũng có lẽ là cô quá hẹp hòi, quá ích kỷ, luôn lo lắng sẽ mất đi, chỉ sợ sự kiện kia sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của cô và Cố Diệc Thần. Cái này anh không rõ lắm, chưa từng liên lạc với cô ấy, em cũng đừng suy nghĩ nhiều, nếu như suy nghĩ nhiều chính là không tin trong em. Cố Diệc Thần trầm giọng nói, lại đem một quả nhỏ sạch sẽ, độ ấm vừa phải nhét vào trong miệng cô, trong lòng Lăng Bắc Sàm lại ngọt ngào. Được rồi, không thể ăn nữa rồi. Chưa ăn được 10 quả nhỏ, Cố Diệc Thần tàn nhẫn nói. Không được, ăn thêm 2 quả nữa, 2 quả thôi. Lăng Bắc Sàm làm nũng nói, Cố Diệc Thần vẫn thỏa mãn cô. Lăng Bắc Sàm ngậm quả nhỏ nhỏ vào trong miệng, đột nhiên ôm cổ kéo anh lại gần, chủ động đưa đôi môi đỏ mọng của mình về phía anh. Cố Diệc Thần khẽ sừng sốt, hàm răng bị cổ cạy ra, quả nhỏ chua ngọt đưa vào trong miệng của anh. Anh kinh ngạc, không ngờ Lăng Bắc Sàm sẽ cho anh ăn quả nhỏ đó. Trong lòng mừng như điên, quả nhỏ xuống bụng, cô nghĩ buông anh ra, lại bị anh trở tay giữ cái ót lại. Cố Diệc Thần từ bị động trở thành chủ động, hùng hăng hút môi của cô, bá đạo gặm nuốt, trừng phạt cái miệng của cô gái nhỏ nghịch ngợm. Tim của Lăng Bắc Sàm đập nhanh hôn trả anh, kể từ sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên hôn môi, chỉ là nụ hôn này làm cho cơ thể cô nhạy cảm hơn. Hơn nữa, giờ phút này bàn tay tà ác của người đàn ông kia lại dò lên đồ nhũ hòa của cô. Mèo mèo vốn đã căng cứng phòng to, giờ phút này lại tăng lên lợi hại hơn. Cảm giác như muốn chảy nước ra ngoài. Lấy hơi thì cô không biết từ lúc nào tay của anh đã thăm dò vào trong quần áo cô, nhìn bộ ngực ngẩng cao của cô, cảm thụ ảnh phủ sờ. Cô cao mày kháng nghị, bộ dáng kia mê hoặc động lòng người. Lần sau cũng phải cho anh ăn nhỏ như thế này, hiểu không? Đầu ngón tay của Cố Diệc Thần ác ý đụng chạm vào đỉnh đầu của Nhũ Hòa, vừa nhìn cô vừa thấp giọng nói. Lời nói ác ý này để cho mặt của cô càng thêm đỏ ửng. Cố Diệc Thần, anh độc ác. Lăng Bắc Sàm tức giận nói, cảm giác tê tê dại dại truyền từ đỉnh đầu đến, làm toàn thân cô không nhịn được phát run, run rẩy. Cảm giác bây giờ cô nhạy cảm hơn trước rất nhiều. Cố Diệc Thần cũng cảm giác anh sắp không chịu đựng được nữa rồi, buông cò nhỏ ra, hôn xuống cánh môi của cô. Anh đi làm bữa tối cho em. Anh nói xong, chưa ra khỏi cửa mà đi vào phòng tắm. Thấy thế, Lăng Bắc Sàm cười trộm. Anh đừng có tắm nước lạnh, hãy dùng tay giải quyết đi. Cô là lớn, càng làm cho Cố Diệc Thần buồn bực hơn. Cố Diệc Thần nghe lời của cô, quả thật dở khóc dở cười. Không được, nhất định phải tắm. Cố Diệc Thần, không được tắm thế em tự ghê gớm chính mình. Thấy Cố Diệc Thần lại muốn lau mình cho cô, Lăng Bắc Sàm phiền não nói, đã hơn một tuần này em không có tắm, không được tắm nước nóng đầy cho cô sắp chết đến nơi rồi. Lão Phật già của anh không thể nhịn một chút sao? Các người này muốn bị cảm sao? Cố Diệc Thần thả thật, quỳ xuống trước mặt Lăng Bắc Sàm, cơ hồ van xin cô. Không thể, tắm. Nhìn dáng vẻ khổ sở của anh, Lăng Bắc Sàm hạ quyết tâm kiên định nói. Cũng biết trong khoảng thời gian này, Cố Diệc Thần đã bị cô hành hạ rất thê thảm rồi. Cố Diệc Thần bất đắc dĩ đi vào phòng tắm chuẩn bị một chút, sau đó ra ngoài, nghiêm mặt, ôm lấy cô từ trên giường đi tới phòng tắm. À thần, có phải bây giờ em rất béo hay không vậy? Cô vừa cởi cái áo mặc lùng vừa hỏi. Không mập. Cố Diệc Thần lạnh nhạt nói, Lăng Bắc Sàm nghe tới cho thấy anh rất qua loa. Cũng rất mập. Phần thịt ngang hồng đã béo lên, trên bụng còn có khối sẹo nữa, thật xấu xí. Lăng Bắc Sàm nhìn thân thể mình, khối thịt mờ to còn cả vết sẹo bắt mắt, tức giận nói. Nơi đó có thịt, rõ ràng rất nhỏ, cái sẹo đó cũng rất dễ nhìn. Cố Diệc Thần thành khẩn nói để cô vào bồn tắm. Cô nằm xuống, anh đứng ở bên cạnh, nhìn thân thể đẫy đà của cô, đôi mắt dần dần sâu hơn, dính vào một tầng tình dục. Sau đó rừng rực thiểu đốt, cảm thấy tầm mắt sáng khoác của anh, hô hấp Lăng Bắc Sàm cũng biến thành khó khăn. Ngọn núi dựng đứng lên, có chút khó chịu, không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Chương 451, kết cuộc Sàm Thần. Vóc người có đẫy đà hơn trước kia rất nhiều, nhưng không có một chút thịt dư, xem ra càng tăng thêm cảm giác. Da thịt săn chắc, sáng bóng động lòng người, nhất là bộ ngực to thẳng kia, đôi nhũ hoa làm người ta không nhịn được nghĩ tờ đưa tay ra ngắt. Nhìn anh đang ngây ngốc nhìn về phía trước, cũng không có hành động tiếp theo, Lăng Bắc Sàm đã cảm thấy nhận định anh ghét bỏ thân hình của mình rồi, tức giận xoay tầm mắt, đưa tay bắt lấy đầu tự tắm rửa cho đồ nhũ hoa của cô, cố ý vuốt ve cho anh thấy, xem anh có kích động hay không. Cố Dực Thần nhìn đồi núi đang bị cô dùng tay vuốt ve tắm rửa thì bụng dưới càng thêm trướng đau, khó nhịn giống như là muốn nổ tung. Thật to, cô khàn khàn nói, đôi mắt màu nâu mờ mịt tràn đầy hơi nước, đưa vẻ mặt mềm mẩn nhìn anh, quyến rũ đưa chiếc lưỡi dài liếm láp cánh đôi môi hồng nhuận và căng rộng. Đáng chết, em nghĩ cái gì? Cố Diệc Thần nhìn Lăng Bắc Sàm nằm ở trong nước như hồ ly tinh quyến rũ anh, tức giận gầm nhẹ. Rốt cuộc giọt mồ hôi trên trán cũng rơi xuống. Anh nóng đến sức dùng sức gạt chiếc khăn trên ngực mình, lộ ra các bắp thịt cường tráng và khỏe mạnh. Trò là anh đối với em không còn cảm giác nữa chứ gì? Lăng Bắc Sàm hả hề nói, khóe miệng giơ lên, thấy Cố Diệc Thần hận không được dùng tay bóp chết cô. Chị Sàm, từ khi nào thì ngài đã không tự tin như thế rồi? Cố Dực Thần hỏi rồi từ từ tiến lên, nâng cằm của cô lên, hướng về phía cô khản giọng nói. Một câu nói trúng ngay vào chỗ yếu làm Lăng Bắc Sàm cũng cảm thấy mình bây giờ trở nên rất không tự tin rồi. Sợ bộ dáng heo nái của mình khiến Cố Dực Thần không ưa, quệt miệng, đôi mắt khổ sở mà nhìn ảnh một cái, cổ động tình nói. Bởi vì em quá yêu anh. Cố Diệc Thần nghe cô nói như vậy, một lòng rung động, không nhịn được hung hăng hôn lên môi cô. Anh tin lời của cô, hết sức tin tưởng, rất tin không nghi ngờ gì. Hai người chăn chọc hút lấy nhau, Lăng Bắc Sàm chủ động leo lên mông của anh. Sau khi cô sanh xong hơn một tháng, thân thể khôi phục lại rất nhiều, còn quyến rũ người khác mãnh liệt hơn cả trước kia. Cố Diệc Thần quỳ gối trong bồn tắm kịch liệt hôn lên môi cô. Một lúc sau, anh buông cánh môi sừng đỏ của cô ra, môi mỏng rì rời xuống dưới, hút lấy khát vọng nơi đó, để cho nơi đó chảy ra chút mật dịch. Cô khom người ra tiếng, quá nhạy cảm cũng quá kích thích rồi. Chọc giận cô gái nhỏ để cho anh muốn ngừng mà không ngừng được, vật dưới cứng rắn của Cố Diệc Thần đang nằm trong cổ tay của Lăng Bắc Sàm cũng buông lỏng cô ra. Nhất định hành hạ anh chết sao? Anh nhìn cô, lời nói tố cáo. Biết rõ ràng nếu sành mồ thì 2-3 tháng mới có thể cùng phòng. Cô nhất định chọc giận anh. Vậy em giúp anh. Cô đỏ mặt nói, chậm rãi cầm lấy nó. Dĩ nhiên Cố Dực Thần cũng không cự tuyệt cô, để tì cô chăm sóc. Theo tiếng gầm nhẹ của anh, tinh dịch màu trắng bắn ra tùng té, trực tiếp bắn lên vách tường đối diện, làm Lăng Bắc Sàm không nhịn được cười ra. Kìm nén lâu như thế rồi sao? Cô cười hỏi. Nhà, lâu hay không lâu, em còn không biết sao. Cố Dực Thần tức giận nói, cũng thoải mái thở ra một tiếng, sửa sang lại rồi vào bồn tắm, ôm cô cùng nhau tắm rửa. Sau khi hai vợ chồng tắm xong, lại ôm tiểu nặc nặc đi tắm. Nhìn cô bé nhỏ ở trong bồn tắm lớn vui vẻ vẫy đạp, hai người đều mỉm cười hạnh phúc. Nhìn Cố Dực Thần cười đến ngủ ngốc như vậy, chân thành như vậy, lại vui vẻ như vậy, một cỗ hạnh phúc như dòng nước ấm lan tỏa trong đáy lòng cô. Sau khi Lăng Bắc Sàm làm đầy tháng cho con gái, Cố Dực Thần trở về bộ đội. Lăng Bắc Sàm cũng bắt đầu rèn luyện thân thể sau khi sanh, tập thể dục, chăm sóc nhan sắc, khôi phục vóc người lại một cách toàn diện. Bắc Sàm, em cũng đừng giảm cân nhanh thế, tránh cho ảnh hưởng đến sữa. Trong spa, mấy người phụ nữ ngồi ở bể tắm nước nóng, Úc Từ Duyệt nói. Cũng không phải là nhịn, cái gì nên ăn thì em đều ăn cả, gần đây sữa giả rất nhiều, thường chướng đau, khó chịu hơn nhiều. Lăng Bắc Sàm không xấu hổ mà nói. Lục Khải Lâm bật cười. Anh à, vội vàng gọi Tiểu Cố về để cậu ta hút giúp em. Úc Tử Duyệt ác ý lớn tiếng nói. Duyệt Duyệt, cậu... Nhàn Tịch liếc nhìn cổ một cái. Sợ cái gì, tất cả mọi người đều là người từng trải rồi đúng không? Chẳng lẽ nào lão Lục nhà cậu không có hút qua? Còn có Khải Lâm, em cũng đừng giả vờ đoàn chính nữa. Úc Tử Duyệt dừng dừng nói, dù sao ở đây cũng đều là phụ nữ cả mà, sợ cái gì chứ? Cậu đi luôn đi. Mấy người còn lại đồng loạt nói. Đúng rồi, tại sao lại không thấy Quách Mạn vậy? Lúc này Lục Khải Lâm hỏi. Cô ấy vẫn còn ở Vân Nam dạy học gì đó. Làm Bác Sàm lớn tiếng nói, lời ra khỏi miệng làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Làm Bác Sàm giải thích, sau khi Quách Mạn kết hôn không lâu, phải đi đến núi Vân Nam dạy học, lễ mừng năm mới sẽ về thăm nhà một lần, nghe nói còn phải ở đó một thời gian nữa. Hai người này quá vĩ đại rồi, Bắc Triệt cũng không phải là địa châu Phi. Một năm sau, Úc Tử Duyệt thở dài nói, tiền khốn kia cũng rất bận rộn, biết đến 100 ngày còn nặc nặc, thế mà cũng không trở về. Làm Bác Sam ải oán nói, có thể như thế sao, thần là cậu rồi mà không thấy lão lăng trở về, đã nói với em rồi mà. Có anh cả tốt nhất, quan tâm em nhất, tiền khốn cố sực thần kia nếu không kịp trở về, sau này xem em đánh chết anh ấy thế nào. Làm Bác Sàm cất giọng nói, một đám phụ nữ lại díu giả díu dít tán gẫu, khi con gái ở bên cạnh. Tin tức trò chuyện luôn luôn nhiều không đếm hết. Một tất thịt cũng không thừa, lúc đằng nặc được 100 ngày, nhà họ Cố mở tiệc rượu ở một khách sạn, thật náo nhiệt, càng náo nhiệt chính là có thể mấy đứa bé. Tiểu đằng nặc trong nồi được mấy đứa bé về lấy, theo thứ tự, đầu tiên là tiểu đằng đằng 3 tuổi, sau là Lục Lộ hơn 2 tuổi, còn có một đôi song sinh Long Phượng Thai, người gặp rất người thích. Tiểu đằng nặc nằm trong nồi, tò mò nhìn mấy người đang vây quanh nồi, nghĩ thầm, bọn họ là ai vậy? Bé gọi nặc nặc. Tiểu đằng đằng anh Tuấn toàn thân mặc một bộ ẩu phục, mảng cái mũi, đi về phía 3 đứa trẻ khác, lớn tiếng nói. Nặc nặc. Một đứa bé khác cũng mặc một bộ tây trang giống ảnh đằng đằng, Lục Lộ lên tiếng, nói một câu phát âm vô cùng đúng điệu. Một đôi nam nữ đứng bên trên chằm miệng, cùng kêu lên một tiếng, lù lù, các bạn là dùng giọng mũi không rõ ràng. Ngủ ngốc, không phải lù lù, là nặc nặc. Tiêu đằng đằng tức giận nói, mắng hai đứa nhỏ ngốc còn điều mạng đọc tò cho bọn họ nghe. Lúc này, Tiểu Đằng Đằng nhìn bọn họ, đột nhiên bật cười, nhìn nụ cười của bé, bốn người đều cảm thấy thật tò mò. Làm Bác Sàm vội vàng gọi khách đến, đồng thời cũng mong đợi Cố Dực Thần sẽ về. Thế mà anh vẫn chưa có phải đến, trong lòng lòng Bác Sàm gấp đến chết, mặt ngoài vẫn phải tự nhiên thành thản chào hỏi mọi người. Chỉ thấy Tôn Đại Phì lịch lãm đi tới, còn kéo theo một cô gái, làm Bác Sàm kinh ngạc tiến lên. Bạn gái của cậu đó hả Đại Phì? Đây rõ ràng là người mẫu Đình Tiểu Hồng nổi lên trong thời gian gần đây, làm Bác Sàm cố ý hỏi. Đây không phải là tiểu tử kia muốn chơi trò làm gió nổi lên rồi bỏ chạy chứ? Mau gọi chị Sàm. Tôn Đại Phì nhìn về phía cô người mẫu phong cách không tệ bên cạnh nói, người mẫu lập tức mở chiếc miệng ngọt ngào ra chào hỏi làm Bác Sàm, còn tự giới thiệu mình. Làm Bác Sàm lễ phép nói mấy câu. Cố Dực Thần đáng chết, vẫn chưa trở lại. Làm Bác Sàm lại nhìn thời gian một chút, tức giận thầm nói. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, Cố Dực Thần mặc bộ đồ quân trang màu xanh sải bước đi vào, bước vững vàng vô cùng, vóc người cao lớn, xem ra rất hiên ngang, nhưng trên bộ quân trang ánh mặt, dính vết máu lòng các tần khách xôn xao. À thần sao thế? Đúng vậy, đó là máu sao? Cố Dực Thần, anh... Làm Bác Sàm tiến lên đang muốn nói gì, Cố Dực Thần né tránh cô sải bước đi đến bên cạnh Tôn Đại Phì, hùng hăng nắm cổ áo của Tôn Đại Phì trước mặt. Tôn Đại Phì, còn mẹ nó, nếu như cậu còn là người đàn ông, hiện tại lập tức chạy đến bệnh viện quân y, Ôn Uyển đã chảy máu. Cố Dực Thần hùng tợn gầm lên, chỉ thấy sắc mặt Tôn Đại Phì trắng bệch sừng sốt một chút. Cuối gặp tai nạn xe cộ, hiện tại sống chết chưa biết. Cố Diệc Thần lại quát, nhớ tới hình ảnh máu tanh mới vừa rồi, bây giờ trong lòng vẫn rất sợ. Ôn Uyển bị xe đụng, là anh kịp thời thấy được đưa cô đến bệnh viện, bây giờ còn đang trong phòng cấp cứu. Cố Diệc Thần gọi điện thoại cho Tôn Đại Phi vẫn không gọi được, chạy thẳng từ bệnh viện tới đây. Làm bác Sam không hiểu ra sao, tất cả các khách mời đều không hiểu. Cố Diệc Thần buông Tôn Đại Phi ra, chỉ thấy Tôn Đại Phi chạy ra khỏi phòng tiệc, cô gái kia không có đuổi theo. Cút! Nghe người bên ngoài giống to, Cố Diệc Thần thở phì phò. Làm bác Sam đi tới trước mặt anh, nhỏ giọng gọi anh. Cố Diệc Thần cúi đầu mỉm cười nói với cô, anh không sao. Anh dẫn làm bác Sam đi đến phòng nghỉ ngơi của khách sạn, sau đó cởi áo khoác xuống. Rốt cuộc Ôn Uyển sao rồi, chúng ta cần đi xem một chút hay không? Làm bác Sam nhìn Cố Diệc Thần đang rửa mặt, vội vã hỏi. Trên đường về đây, anh vô tình gặp thấy một người phụ nữ có thai bị xe đụng liền nhảy xuống khỏi xe buýt, tiến lên quan sát. Ai ngờ là Ôn Uyển, anh đưa cô ấy đến bệnh viện, thấy chảy rất nhiều máu, tình huống trước mắt không rõ. Giao cho Tôn Đại Phi đi, cậu ta là người không tìm không phổi, đứa bé kia cũng là của cậu ta, trước khi mổ Ôn Uyển có nói. Cố Diệc Thần nhìn làm bác Sam dịu dàng nói, hôm nay làm bác Sam đã làm mẹ nghe Cố Diệc Thần nói những lời này, trái tim cũng xoắn chặt. Đại Phi đáng chết, mới vừa rồi còn mang theo một cô gái khác đến để chúc mừng. Làm bác Sam tức giận nói, trong lòng là đồng tình với Ôn Uyển. Em đừng lo lắng, cũng đừng tức giận, sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đi ra ngoài chào khách đi. Cố Diệc Thần đưa tay choàng qua cổ cô, ngón tay vuốt ve gương mặt nhỏ đã gầy đi không ít, không nhịn được hôn lên cánh môi cổ một cái. Làm bác Sam gật đầu đồng ý, cô còn nói thêm, hy vọng người tốt sẽ được báo đáp, thật lòng không hy vọng Ôn Uyển có chuyện. Cố Diệc Thần vui mừng cười cười, bây giờ cô lương thiện hơn trước kia rất nhiều, ôm lấy cô đi ra ngoài. Ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Cố Diệc Thần không kịp chờ đợi đã đi xem con gái bảo bối của mình, nhìn bốn đứa trẻ vây bên núi nhỏ, anh và Lăng Bác Sàm cười cười. Tiểu tử nhỏ, sao lại đứng đây, có phải muốn khỉ dễ em gái của mình không? Một tay dịu dàng ôm lấy đóa hoa nhỏ nhỏ, Cố Diệc Thần trừng mắt nhìn bốn đứa bé kia một cái. Không có. Bà đứa nhỏ chằm miệng một lời. Cố Diệc Thần chỉ thấy tiểu nặc nặc trong nồi nở một nụ cười, cười đến ngọt ngào. Hôm nay bé mặc trên mình một chiếc đầm công chúa màu phấn non, trên đầu có ít tóc đen nhánh, mặt cũng có chút hồng phấn, mắt vừa sáng vừa tròn. Sau đó đặt con mình xuống. Bà bối, con nhớ ba không? Ba của con nè. Cổ họng Cố Diệc Thần có chút nghẹn ngào, ôm lấy đóa hoa nhỏ lên rồi nói. Làm bác Sam nhìn nụ cười rực rỡ trên mặt anh, vui vẻ cười nói. Chỉ thấy con gái bảo bối nhìn về phía Cố Diệc Thần càng không ngừng cười, rõ ràng là nhớ ba. Ôi, rốt cuộc A Thần chạy về rồi. Ốc Tử Duyệt vừa đánh mấy vòng mặt trược nghỉ ngơi, sau đó đi ra ngoài, nhìn Cố Diệc Thần nói. Đúng vậy, vừa trở về. Làm bác Sam nói, Cố Diệc Thần trừng mắt nhìn người lớn chào hỏi mấy câu. Lúc này chỉ thấy làm bác Sam, Lục Khải Chính và làm bác Triệt đi vào, bốn người đàn ông mặc đồng phục, xem ra cũng ưu tú bất phàm. Ốc Tử Duyệt, Nhàn Tịch, Lục Khải Lâm, Quách Mạn và mấy người phụ nữ đi cùng mấy người đàn ông kia, trong lòng ai cũng đều kích động, nhất là Quách Mạn, vì kể từ sau khi kết hôn, đây là lần thứ ba cô nhìn thấy chồng mình. Ba. Mấy tên tiểu tử chằm miệng như một lời vọt đến lên, chỉ thấy tiểu đăng đăng cơ hồ là nhảy lên trên người của Lăng Bác Hàn. Tiểu Lục Lộ bị Lục Khải Chính ôm lấy giờ lên cao, rồi lại để xuống. Đôi Lăng Phượng Thài đứa con gái được bà ôm lấy, đứa con trai lại ôm chân bà, chỉ có Lăng Bác Triệt không ai ôm. À Triệt, đây chính là nói cho cậu biết, nên sinh một đứa con đi. Có người la lên như thế, Lăng Bác Triệt cười cười. Thiên Thiên, ôm cậu. Làm bác Triệt muốn ấm đứa bé trai nhà Lăng Bắc Diệp để giải hòa không khí, nhưng Thiên Thiên lại né tránh xem như không biết anh. Cả nhà bị chọc cười ầm lên. Làm bác Triệt không thể làm gì khác hơn là đi về phía Cố Diệc Thần. Vẫn là cháu ngoại tốt nhất, Nặc Nặc cậu ấm. Làm bác Triệt dịu dàng dỗ dành tiểu Nặc Nặc trong ngực Cố Diệc Thần. Cố Diệc Thần né tránh. Tớ thấy cậu nên đối xử thật tốt với vợ của mình. Cố Dực Thần cười đều rồi nói, làm Bắc Giảm ăn ý đem Cách Mạn đẩy vào trong ngực Lăng Bắc Triệt. Gương mặt xinh đẹp của Cách Mạn ửng hồng, Lăng Bắc Triệt cũng thuận thế ôm lấy người cô, ôm rất chặt. Úc Tử Diệt thấy Lăng Bắc Hàn hơn một tháng không thấy, trong lòng kích động không thôi, bước nhanh đến phía trước, đôi tay ôm lấy cánh tay của anh. Lăng Bắc Hàn nhìn cô một cái thật sâu, cười như không cười, xem ra vẫn còn có chút lạnh lùng. Ngại cái gì? Úc Tử Diệt bất mãn thầm nói, nghĩ thầm, tối nay có bản lãnh về nhà cũng chết đi, bây giờ nhìn thấy cô lại làm ra vẻ không thấy. Để Tiểu Lục lộ xuống, Nhàn Tịch thấy Lục Khải Chính lặng lẽ sửa sang lại nếp nhăn trên đồng phục, cười cười với anh. Tối hôm qua ngủ lại trong cục. Cô nhỏ giọng hỏi. Không có. Lục Khải Chính ôm lấy hồng của Nhàn Tịch, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô. Trong lòng Nhàn Tịch nhíu thật chặt, ngẩng đầu lên nhìn chăm chăm anh. Không có ngủ ở bốt cảnh sát. Thế ở đâu? Trước giờ tính cảnh giác của cô gái rất cao. Đây là ở đâu? Mùi hương lạ. Lục Khải Chính cười cười cúi đầu. Không ngủ. Nhàn Tịch trừng mắt liếc anh một cái, ôm Tiểu Lục Lộ đi tìm Nặc Nặc chơi. Lục Khải Chính vội vàng đuổi theo. Xem những tia máu đỏ tươi thật là nghiêm trọng. Tục Khải Lâm bất mãn nhìn những đôi mắt đầy tia máu đỏ tươi trong mắt của mình, trách cứ. Còn không phải tại đại ca ác quỷ sao? Lục Khải Chính nhìn bóng lưng kia, làm Bắc Triệt oán trách. Lục Khải Lâm cười cười, bị Lăng Bắc Diệp ôm đi đến bên chỗ Cố Dực Thần ngồi nghỉ ngơi. Tiểu công chúa nhà họ Cố, tới đây cậu ấm một chút xem. Mới vừa vào phòng nghỉ, Lục Khải Chính đã không đứng đắn nói, đoạt lấy Tiểu Nặc Nặc trong ngực Cố Dược Thần, rồi ngồi xuống bên cạnh, mấy đứa trẻ lập tức vây quanh. Cố Dược Thần, anh làm gì mà đưa Nặc Nặc cho người ta? Làm Bắc Sam tức giận nói. Bắc Sam, thế nào, cái này gọi là kỷ thị nhé? Lục Khải Chính nhìn về phía Lăng Bắc Giam, cất giọng nói, móc từ trong túi ra một bao tiền lì xì, nhét vào trong ngực Tiểu Nặc Nặc. Đây là lễ ra mắt của chú Lục, Tiểu Nặc Nặc trưởng thành tiếp tục đuổi con chú nhà. Đi! Lục Khải Chính vừa nói xong đã có tiếng thét lớn, khóe miệng Cố Dược Thần mang theo nụ cười yếu ớt đến gần, Lăng Bắc Giam lại tức giận xông lên trước. Lạc Lạc, nhà tôi mới không đuổi theo! Lăng Bắc Giam lớn tiếng nói. Đúng vậy, muốn đuổi theo cũng là con trai của cậu đuổi theo con gái của tớ. Cố Dực Thần cất giọng nói, nhất định phải bảo quản Tiểu Nặc Nặc thật tốt, cũng không thể giống như mẹ bé lúc nhỏ. Cố Dực Thần đang muốn ôm lấy Tiểu Nặc Nặc, chỉ thấy tay nhỏ bé của Tiểu Nặc Nặc níu thật chặt cánh tay Lục Lộ, rất cố gắng dùng sức. Lục Lộ không những không có đẩy bé ra, ngược lại chần mày rối rắm, giống như đang chịu đựng đau đớn. Tất cả người lớn ngồi đó đều sừng sốt. Còn tớ cũng sẽ không làm Cố Dực Thần thứ hai. Lục Khải Chính khí phách nói, không phát hiện giờ phút này con trai mình đang chịu đựng đau nhức. Cút! Cố Dực Thần khinh thường nói, bà bối vô cùng xinh đẹp, buông tay nhỏ của con ra. Cố Dực Thần ôm Tiểu Nặc Nặc, vừa kéo cánh tay nhỏ bé của con gái già vừa nói. Nặc Nặc làm sao vậy hả? Giúp mẹ báo thù sao? Khỉ dễ Lục Lộ à? Những người khác lên tiếng, mọi người đều biết Lăng Bắc Sàm kiêu ngạo làm cho người ta khó chịu. Rốt cuộc Nặc Nặc đã chịu buông lỏng cánh tay của Tiểu Lục Lộ. Lục Lộ không đau sao? Nhan Tịch dịu dàng hỏi con trai, đôi mắt đen nhánh của lưỡi Tiểu Lục Lộ nghiêm túc nhìn cô, lắc đầu một cái, nhìn cánh tay sưng đỏ của con trai. Nhan Tịch nghĩ thầm, không đau mới là lạ. Đúng rồi, thế nào lại không thấy Tồn Đại Phì vậy? Lăng Bắc Diệp mở miệng hỏi. Nhắc tới người này, Lăng Bắc Giảm và Cố Dược Thần nhìn nhau một cái. Cố Dược Thần nói lại chuyện của bọn họ cho mọi người nghe. Chỉ thấy Lục Khải Chính vội vàng gọi điện thoại đi ra ngoài. Sau khi hỏi tình hình đã hồi báo lại tình hình. Là một bé trai, người lớn vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Lục Khải Chính nghiêm túc nói. Vẻ mặt những người khác lập tức nghiêm túc lại, nhất là các chị em phụ nữ. Phần lớn cũng trải qua một đoạn ký ức kia, ấn tượng khắc sâu nên nội tâm cực kỳ lo lắng. Sau khi diệt tiệc rượu tàn, Lăng Bắc Giảm nhất định đi vào bệnh viện xem một chút. Cố Dực Thần không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là mang cô đi. Lục Khải Chính và Lăng Bắc Diệp cũng đi theo. Nhìn Tôn Đại Phỉ đạp đạp cánh cửa phòng mổ, Cố Dực Thần thật muốn tiến lên đánh cậu ta một trận. Sớm biết ngày hôm nay thì ngày trước đừng làm. Anh lạnh lùng mà giống lên. Còn mẹ nó, tớ không phải là vì cậu sao? Sợ cô gái kia đi quyến rũ cậu nên đem cô ấy ra chơi đùa một chút. Tôn Đại Phi giống to, lời của cậu làm cho tất cả mọi người ở chỗ này kinh ngạc. Cố Dược Thần càng kinh ngạc, kinh sợ mà nhìn Tôn Đại Phi. Súc sinh! Cố Dược Thần vùng quả đấm đập tới mặt của Tôn Đại Phi, vội vàng bị Lục Khải Chính và Lăng Bác Diệp kéo đi. Đừng tranh cãi nữa! Lục Khải Chính gầm nhẹ, lúc này cơ phòng giải phẫu mở ra, trái tim Tôn Đại Phi bị treo lên vô cùng đau đớn. Đến gần hơn dự tính ban đầu của Ôn Uyển, mang theo một tia không đơn thuần. Nhưng... Bác sĩ, cô sẽ như thế nào? Làm bác Sảm kịch động nói, không muốn Ôn Uyển có chuyện, như vậy trong lòng cô sẽ không còn dễ chịu nữa. Cô ấy còn sống. Tôn Đại Phi mù mờ ngỡ ngàng ở bên trong, chỉ nghe được một câu như vậy, rốt cuộc cõi lòng đã bình tĩnh hơn. Làm bác Sảm cũng thở phào một cái, còn có Cố Dực Thần đồng cảm xúc. Ôn Uyển vẫn mê man bất tỉnh, Lăng Bắc Sàm bị Cố Dược Thần lôi về nhà. Tôn Đại Phi bị Lục Khải Chính và Lăng Bắc Diệp kéo đi vào phòng bệnh, để cho cậu ta coi chừng vậy, mẹ con của Ôn Uyển. Cố Dược Thần, sao anh không để cho em ở lại đó? Lăng Bắc Sàm lầm bầm hỏi. Cô ấy là ân nhân cứu mạng anh. Khóe miệng Cố Dược Thần cò quắp, đưa tay gãi gãi đầu của cô. Đó là chuyện của Tôn Đại Phi nên làm. Có lẽ hôm nay anh cứu cô ấy chính là báo ân rồi. Ngủ ngốc, em đừng lấy làm gì ấy lấy nữa cả. Cố Dược Thần ôm cô vào trong ngực dịu dàng nói. Duyên phận này thật là huyền diệu, chỉ là đó là chuyện anh nên làm mà thôi. Nếu như ban đầu em không nói dối, nói không chừng hôm nay anh đã là chồng của người ta rồi. Làm bác Sàm cười nói. À nhà, lúc em còn nhỏ đã mưu kế như thế rồi. Tự mình trêu ghẹo nói, Cố Dực Thần cười cười. Đừng nghĩ đến những thứ này nữa, cũng không quay lại được. Hiện tại nếu em muốn bồi đáp thì tối nay phục vụ anh cho tốt đi. Cố Dực Thần cắn rái tai của cô nhỏ giọng nói, trong buồng xe rất tối, tay của anh đã đặt lên đồi nhũ hoa to tròn của cô. Lời của anh, động tác của anh làm trái tim cô nóng lên, tim đập nhanh. Đừng, đây là trong xe. Làm bác Sàm tức giận nói, Cố Dực Thần chặn miệng cô lại, chân dùng sức đá cái ghế tài xế. Tài xế hiểu ý liền nhanh nhủ mở âm thanh trong xe tới mức lớn nhất. Như vậy có thể áp đảo được nụ hôn động tình của hai người. Trong buồng xe cực kỳ u ám, căn bản không nghe ra bất kỳ âm thanh nào. Lúc này ngón tay Cố Dực Thần đã đi tới chân của cô, cách đáy quần cổ một khoảng, ác ý trêu chọc, hai người hồn nhào kích tình hơn trước. Ngồi lên. Không. Anh to gan nói, để cho cơ nhưng anh đã ôm lấy cô, đặt cô ở trên đùi. Dưới váy dài chè đầy hạ thân của hai người, vật cứng rắn của người đàn ông chậm rãi tiến vào. Làm bác Sam cắn môi thật chặt, khi toàn bộ của anh tiến vào thì cô vùi đầu vào trong ngực anh. Anh khẽ cử động, xe giống như đang chấn động. Cô khó nhịn được níu lấy quần áo của mình, không dám phát ra bất kỳ âm thanh gì, kích thích như vậy. Thật khác biệt, để cho cô càng khó nhịn hơn. Phải chết dạ, giờ phút này, chiếc xe của hai người chậm rãi lăn bánh, hùng hằng lắc lư mấy cái, làm bác Sam nhịn không được nên ngừng phóng tất cả ra ngoài. Cô thế nhưng lại đang ở trên xe. Tài xế xe rộng rãi vẫn còn đang ngồi ở phía trước. Lúc xuống xe, Cố Dực Thần muốn ôm cô, làm bác Sam làm bộ như thật sự không có xảy ra chuyện gì. Sau khi xuống xe, lập tức chạy vào trong nhà. Cố Dực Thần nhanh chóng đuổi theo, vừa vào cửa làm bác Sàm tức giận giống to. Khốn khiếp, xấu lắm. Cố Dực Thần ôm chặt cô từ phía sau, đôi tay kích tình sờ lên ngực cô, môi mỏng vùi vào trong cổ cô, xuồng dã hút lấy cánh môi cô, phủn nuốt dái tai của cô, gặm cắn cổ của cô. Kích tình còn chưa hoàn toàn biến mất lần nữa, nhiễm lên người Lăng Bác Sàm, để cho cô bật ra tiếng ư ư a a. Cô bị anh xoay người, hai người trực tiếp hôn nhau rồi cùng nhau đi vào phòng tắm. Vừa vào cửa phòng tắm, cô đã bị anh cởi sạch quần áo. Cô bị anh chèn vào một góc, lưng dán vào vách tường gạch mẻ xứ, rất lạnh, rất kích thích. Cô kêu lên, hai cánh tay của anh chống vách tường, vây cô giữa vùng tam giác. Trên gương mặt anh tuấn nhuộm, vẻ quyến rũ, con mắt âm u nhìn cô. Chạy không thoát đâu. Anh độc ác nói xong cúi đầu chiếm lấy cánh môi đỏ hồng của cô. Đầu tiên là hôn, vừa buông ra đã thấy đôi mắt thầm thúy mê người của cô phóng điện loạn khắp nơi. rồi nhìn đến gương mặt đỏ ửng cả nhịp tim đập nhanh của Lăng Bác Giám, sau đó cúi đầu lại gần môi của cô. Lăng Bác Giám kích động muốn hôn anh né tránh, đầu cúi thấp hơn, hung hăng chiếm lấy đồi nhũ hòa ngẩng cao đầu của cô. Cô kích thích kêu một tiếng, sau đó hai chân bị anh giữ chặt hồng của anh, hai người kịch liệt quấn lên nhau. Bởi vì ở trên xe đã cao hứng quả một lần, cô vẫn còn rất ướt. Không quá lâu phải chuẩn bị xong, hành hùng hằng tiến vào, chọc cho cô liên tục thét chói tai. Vóc người của cô, thể lực cũng hồi phục vô cùng tốt. Cố Diệp Thần mừng rỡ ôm cô làm vũ điệu trong phòng tắm. Dòng ruồi ở trong cơ thể cô, mở vòi hoa sen ra, hai người giao hợp kịch liệt dưới vòi hoa sen. Một lúc lâu lại ngâm vào trong bồn tắm. Người đàn ông đè nén đã lâu giống như dã thú không biết thỏa mãn, một lần lại một lần không ngừng trêu đùa, cho đến khi cô sức cùng cực lực kiệt. Kết quả của việc hàm muốn quá độ, đến trong mơ Lăng Bác Giám cũng kêu gào. Ông xã, đừng! Cố Thực Thần nhìn gương mặt khả ái của cô, đặt một nụ hôn lên đó. Bà xã, anh yêu em. Hôn một cái thì cô ngoan ngoãn ngủ ngay, rất thích. Rất yêu, những năm này vẫn yêu, tự nhiên là yêu. Anh xuống giường, đi tới ban công gọi điện thoại cho Tôn Đại Phi. Tôn Đại Phi lập tức trả lời mail. Một người đàn ông tối thiểu phải có trách nhiệm. Tớ mặc kệ cậu ban đầu tiến đến với mục đích như thế nào. Hiện tại tớ bắt cậu phải chăm sóc thật tốt cho mẹ con Ôn Uyển. Tối thiểu là hiện tại. Cố Dực Thần nói, không muốn Tôn Đại Phi tiếp tục rơi xuống hố sâu. Hôm nay anh cũng nhìn ra được cậu ta rất lo lắng cho Ôn Uyển. Những năm này, Tôn Đại Phi chơi đùa với rất nhiều cô gái, nhưng chưa từng xảy ra chuyện này. Đây là lần đầu tiên anh thừa nhận, còn đi đến bệnh viện chăm sóc. Cho nên, không phải không yêu. Sau khi nói mấy câu với Tôn Đại Phi, anh trở về phòng, lại đi vào phòng trẻ nhìn con gái nhỏ đang ngủ bên trong. Cố Dực Thần cảm giác cả đời này anh rất hạnh phúc, không cầu mong quá nhiều, cũng không cần quá nhiều. Chỉ cần hai cô gái này của anh bình an, hạnh phúc thì anh đã vô cùng thỏa mãn rồi. Anh đi đâu? Lâm Bắc Sam nhìn Cố Dực Thần vào cửa khàn giọng hồ, mới vừa tỉnh lại không thấy anh, trong lòng cô vô cùng lo lắng. Cố Dực Thần tiến lên đau lòng ôm cô. Đi xem lạc đạc một chút, mới vừa giúp con đổi tã, ngủ đi. Cố Dực Thần lên giường ôm cô ngã xuống, nói. Ừ, ngủ, anh cũng ngủ, không cho phép đi nữa. Lâm Bắc Sam vui mình trong ngực hắn, an tâm nói. Đương nhiên anh không đi nữa, ngủ đi. Cố Dực Thần dịu dàng trấn an, nhắm mắt lại, cảm thụ sự tồn tại của cô, cảm thấy rất hạnh phúc. Một ngày nào đó người con gái mà anh yêu thương thật lòng cũng yêu anh, đây mới là hạnh phúc tốt đẹp nhất của tình yêu. Cố Dực Thần cảm thấy anh rất may mắn, nguyện hy vọng hai người sẽ sống với nhau bạc đầu không xa nhau. Anh vừa suy nghĩ vừa viết lời cam kết vào cõi lòng của mình. Ngày thứ hai, hai người mang theo Tiểu Nặc Nặc đi về biệt thự đã được trùng tu xong từ mấy tháng trước. Chứng kiến tới một gian phòng thì Lâm Bắc Giám thiếu chút nữa khóc lên. Này rõ ràng chính là căn phòng mà cô đã mướn khi hai người học cấp 3 mà. Cái ghế salon rách này, trước kia em thường ngủ trên đó, anh lấy ở đâu ra? Còn cái gối ôm này, cũ như vậy. Tất cả sách vở trước đó đều mang đi, những thứ này vẫn để lại ở đây, em cho rằng đó là giả sao? Cố Dực Thần nói như chuyện đó là chuyện đương nhiên, ngồi xuống trên ghế sofa, kéo cô vào trong ngực. Sam Sam, em có biết trước kia anh nhìn em nằm ở ghế sofa sa nông, anh thường muốn làm chuyện gì không? Cố Dực Thần nhìn cô hỏi. Chuyện gì? Đó là hạ em, ở nhà em thường chỉ mặc một bộ đồ vừa mỏng vừa ngắn, đồ nhũ hòa mề người, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, đùi đẹp thon dài, thế em là máu mũi ảnh sồi trào rồi, đương nhiên là muốn ăn em. Cố Dực Thần nói giọng khan khan, trong đầu đều là bộ dáng động lòng người của Lăng Bắc Giám lúc mười mấy tuổi. Vậy sao anh chưa, sao anh không hư hỏng với người ta một chút, biết đâu em yêu anh sớm hơn một chút. Lâm Bắc Giám đỏ mặt nói, cô cũng rất muốn Cố Dực Thần. Hiện tại cũng không muộn. Cố Dực Thần trầm giọng nói, lật mình đè cô xuống dưới. Anh buông em ra, không thể, Nặc Nặc vẫn còn ở bên ngoài đó, khốn kiếp. Cố Dực Thần bắt đầu giở trò với cô, Lâm Bắc Giám tức giận thét chói tai. Người khác các bạn không thả cô ra, chiếm mười mấy năm đã muốn đòi lại tiện nghi của cô. Nơi này coi như chính là căn phòng kia rồi, bọn họ thỉnh thoảng sẽ tới bên này ở 2 ngày, cũng giống như thời đi học vậy, tất cả vẫn còn như lúc ban đầu, chỉ là lòng của Lăng Bắc Sàm đã không có khinh ghét Cố Dược Thần như ngày xưa. Lúc Cố Dược Thần muốn dần dần tiến vào thì nặc nặc khóc lên không đúng lúc, Cố Dược Thần giờ khóc giờ cười dừng lại. Ảo não một hồi lâu, Lăng Bắc Sàm lại vui vẻ, cô hả hề cười và nói: "Em ra xem con gái một chút." Cố Dực Thần mặc quần áo vào, tức giận lườm cô một cái, ra khỏi căn phòng nhỏ. "Tiểu bảo bối, bà chỉ có thể đứng ở bên này, từ nhỏ bà đã bị mẹ con khỉ dễ cho đến khi lớn." Cố Dực Thần kể sự khổ tâm của mình cho con gái. "Cố Dực Thần, ảnh khốn kiếp, tự nhiên lại nói xấu em trước mặt con gái." Làm bác Sàm ôm cái chảo chạy đến, hùng hằng giống lên với anh, bộ dáng kia còn thật giống nữ nhân vật độc ác trong phim hoạt hình. "Nhìn một chút, lời của bà nói là sự thật, có đúng hay không?" Cố Dực Thần nhìn con gái nhỏ lại nói. Làm bác Sàm tiến lên, không có mềm lòng, dùng cái chảo đập vào đỉnh đầu của anh. "À bạch," một tiếng động vàng rồi. "Làm bác Sàm, em giết chồng mình." Cố Dực Thần tức giận nói. "Anh đau thật, ông xã, em không phải cố ý." Làm bác Sàm vội vàng để cái chảo xuống, đi đến cúi ngửa đầu nhìn Cố Dực Thần đứng ở trên sofa. Anh ngờ cô không chú ý bị Cố Dực Thần đang mỏi lưng ôm lấy, ôm ngồi ở trên salon đối diện. Cô nằm ở trên đùi của anh, dự cảm có chuyện xấu sắp đến. "Tiểu bảo bối, xem bà dạy dỗ mẹ con như thế nào này." Anh to ra uy phong trước mặt con gái, kiếm về chút mặt mũi. Cố Dực Thần mở váy của Lăng Bắc Sam lên, bàn tay nặng nề chụp cái mông đang vùng cao đều ngạo nghễ của cô. "À, Cố Dực Thần, em hận anh thả em xuống." Tên khốn kiếp này lại đánh cái mông cô, Lăng Bắc Sam khoa trương kêu lên. Tiểu nặng nặc ngồi đối diện nhìn một màn này, không tự chủ được mà cười, tiếng cười non nớt vang đi khắp ngôi nhà. "Làm bác Sam, cuộc đời này của em sẽ ở trong tay anh mà thôi." Cố Dực Thần ôm cô lên cười nói. Làm bác Sam căm hận trừng mắt liếc anh một cái, đứng lên vuốt lại cái váy. "Anh dám khi dễ em bị ánh mắt hung bạo của anh làm cho hoảng sợ, cô lại không dám lên tiếng, chỉ sợ bị anh đánh vào mông lần nữa." Tóm lại, bây giờ Cố Dực Thần không phải là người trước kia, cái Cố Dực Thần bị cổ khi dễ không thường tiếc. Nhưng Cố Dược Thần, anh vẫn yêu Lăng Bác Sam. Dù Lăng Bác Sam bị đánh vào mông thì trong lòng vẫn cảm thấy ngọt ngào. Ôm cô gái nhỏ ngồi đối diện, hình ảnh một nhà ba người vui vẻ trong ngôi biệt thự giữa trưa hè truyền cho người ta không khí ấm áp. Chương 452. Kết thúc. Cho tình yêu một con đường sống. Phần 1. Ăn vào tận xương tận tủy, dùng cái từ này để hình dung Tôn Đại Phi thì chẳng sai chút nào. Sáng sớm nhìn cô gái nhỏ đang ngủ say bên cạnh, anh đã bắt đầu dục dịch rồi. Nhớ tới tình cảm mãnh liệt trong phòng tắm tối hôm qua, cô trầm luân, thẹn thùng, phóng túng, chịu hết nổi mà muốn giữ lấy cô. "Không thích, tránh ra." Ôn Yển đang sống trong mê hoặc, cô cảm giác có người quấy nhiễu, trên gương mặt ngứa ngứa, trên người cũng rất đau nhức. Ý thức dần dần rõ ràng, cô dần dần tỉnh lại. Trong mơ hồ, chỉ thấy Tôn Đại Phi như yêu nghiệt trong truyền thuyết. Ôn Uyển cao mày, nhớ tới những gì xảy ra tối hôm qua, tim đập rất nhanh. "Uyển Uyển, tỉnh rồi hả?" Tôn Đại Phi nhìn cô, cười tà nói, cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi của cô. Ôn Uyển vội vàng né tránh. "Lưu manh, anh gạt tôi." Ôn Uyển cố gắng tức giận rồi lớn tiếng mắng chửi anh. Tôn Đại Phi thấy cô như vậy, chịu hết nổi mà cười cười đầy cưng chiều. "Bà xã, cái đó là Long Cam cho chồng em lừa gạt, sau đó chồng em giúp em rửa sạch sẽ, không phải sao?" Tôn Đại Phi tà ác nói, khuôn mặt anh tuấn như yêu nghiệt tiến gần đến mặt cô. Trái tim Ôn Uyển không ngừng rung động, tối hôm qua cô thật sự đã hưởng thụ, nhưng hiện tại cô không nghĩ mình lại dữ dội hơn. "Anh chỉ nói mà tôi không thèm để ý tới anh, lừa đảo, thân thể đau chết rồi." Ôn Uyển tức giận nói, trên người quả thật đã mỏi nhừ. "Thân thể đau, đau ở đâu?" Nhìn cô ngồi dậy, anh vội vã ngồi dậy ôm cô vào trong ngực, cau mày nhìn cô, khuôn mặt lo lắng. Ôn Uyển bị sự quan tâm của anh đả động, trái tim mềm mại, quẹt miệng làm nũng nói. "Eo, lưng, còn cả cái mông đều mỏi như rất đau, đều tại anh. Đây là hậu quả của việc phóng túng tình dục quá độ, toàn thân cô đau nhức nghĩ sẽ gục xuống. Lúc này Tôn Đại Phi mới nhẹ nhàng thở ra, thì ra như vậy. Yên Yên ngoan ngoãn nằm nì ở trên giường, ông xã đấm bóp massage cho em, rất nhanh sẽ không đau. Tôn Đại Phi vừa nói xong, vừa dịu dàng dỗ dành. Ôn Uyển ngoan ngoãn sợ hãi nằm trên giường, Tôn Đại Phi háo hức xuống giường, cúi người xuống, nhẹ nhàng massage phần lưng của cô. Dưới ánh nắng tươi sáng thông qua khuỷu tình bắn thẳng vào người anh, tơ lụa trên chiếc giường lớn tung bay. Thoải mái không? Người đàn ông dịu dàng hỏi. Ôn Uyển nằm nì ở trên giường, nhắm mắt lại hưởng thụ sự phục vụ tận tâm của anh. Ừ, thoải mái. Lời biếng nói, Tôn Đại Phi hài lòng càng thêm ra sức massage cho cô. Nhìn da thịt trắng nõn của cô nhuộm từng dấu tay đỏ ửng, anh đắc ý nhếch miệng lên. Bà xã, ngoan ngoãn sống bên cạnh anh đi, anh sẽ yêu thương em hơn. Tôn Đại Phi nói tiếp, mỗi chữ một câu, êm ái mà thấm vào lòng cô. Ôn Uyển biết, nếu như mình không giả ngây giả dại như vậy, chắc chắn rất khó nghe được lời nói này của Tôn Đại Phi. Xem như cho anh, cũng cho mình một bậc thang đi. Bất quá, cô không rõ nên khôi phục lại bình thường hay không. Sau khi khôi phục bình thường, anh sẽ dùng thái độ như thế nào đối xử với cô? Hay là nên tiếp tục sống như vậy, làm bộ tất cả đều không nhớ rõ, hưởng thụ sự yêu thương của anh để cho anh cưng chiều cô? Ôn Uyển không trả lời câu hỏi của anh, nhắm mắt lại làm bộ đang ngủ. Tôn Đại Phi vẫn cẩn thận giúp cô massage, nhìn ngọc thẻ của cô vượt qua tất cả mọi cô gái khác. Chương 453. Người nhà của Ôn Uyển gọi điện thoại tới, Ôn Uyển cầm di động trốn ra phía sau biệt thự để nghe. Thật sự sợ mẹ lo lắng, cô chịu hết nổi nói ra tình hình thực tế. Mẹ, con không hề chịu uất ức gì, còn chỉ muốn cho tình yêu một con đường sống. Ôn Uyển kích động nói, mẹ sợ Ôn Uyển chịu nhiều uất ức. Ôn Uyển giải thích như vậy, một câu bao hàm quá nhiều ý nghĩa. Nhỏ giọng mà trấn an mẹ thật lâu để cho bà hoàn toàn yên tâm, cô mới cúp điện thoại. Một mình đứng ở trong sân nhìn bầu trời đầy sao, một dải sao băng vượt qua, cô lặng lẽ ước nguyện. Hy vọng Tôn Đại Phi thật tâm yêu thương cô và nhóc con, hy vọng anh đừng làm tổn thương cô nữa. Đây là tâm nguyện nhỏ nhỏ và duy nhất của cô, bởi vì cô sợ rồi. Thời gian một ngày dài đi qua, Tôn Đại Phi cứ yêu thương cô như thế, lòng của anh cũng dần dần an tâm, không hề ngày ngày chờ đợi lo lắng cô sẽ rời khỏi anh. Cố gắng chăm sóc cho cô thật tốt, có ý định xấu xa là ngày nào đó cô khôi phục trí nhớ, sẽ nhớ đến khoảng thời gian này mà tha thứ cho anh. Ôn Uyển không tìm được cơ hội thích hợp nói cho anh biết, định sẽ giấu luôn. Ngày tháng chỉ như một cái chớp mắt, thế mà cô đã ở cùng anh được mấy tháng. Thường xuyên bị ảnh dụ dỗ, lại vừa lừa dụ dỗ lên trên giường. Chết tiệt, mỗi khi đàn ông biến thành cầm thú đứng dậy sẽ ăn cô đến giường cũng không chừa. Bất quá, cô cũng có hưởng thụ, có đôi khi cảm thấy Tôn Đại Phi rất ngốc. Rất nhiều lần cô để lộ mình, ảnh cũng không phát hiện. Còn gia đình làng Bắc Triệt đã có thêm một đứa con trai, vì thế nhà họ Đình đã có thêm cháu trai. Chỉ khi có việc thì mọi người mới gom lại chơi trò chơi, bất quá những người đàn ông thường vắng họp. Chỉ có Tôn Đại Phi rảnh rỗi nhất, mấy cô gái nhỏ mang theo một đám trẻ đến chơi với nhau rất náo nhiệt. Con trai nhà làng Bắc Triệt tên là Tiểu Quân Quân, được 100 ngày, một đám người tụ lại với nhau. Đương nhiên một đám trẻ cũng có mặt ở đây, Tiểu Đăng Đăng nhà làng Bắc Hàn lớn nhất, tiếp theo là Tiểu Lục Lộ còn nhà Lục Khải Chính, còn nhà làng Bắc Diệp ngày ngày giống như đóa hoa lớn, con gái nhà làng Bắc Sam và Tiểu Nặc Nặc nhỏ hơn con nhà Tiểu Đồng Đồng 100 ngày. Tiểu Quần Quần nhỏ nhất. Tiểu Đồng Đồng đã chập chững biết đi, bỉ bõm học nói, sẽ nói chút từ đơn giản, cũng sẽ gọi cha mẹ, bà nội. 7 người lớn, 7 đứa trẻ vây chung một chỗ tạo thành chuyện rất náo nhiệt. 6 anh em tốt lần nữa ở bên cạnh nhau, cười nói ồn ào, mỗi người đều không đứng đắn, 6 cô gái nhỏ cũng trò chuyện rất vui vẻ. Ôn Uyển như không mất trí nhớ, trò chuyện líu lo với các cô. Các người biết không biết đâu, hóa ra Ôn Uyển là hàng xóm cạnh nhà bà ngoại của Cố Diệc Thần. Làm bác Sam trực tiếp mở miệng nói, nhưng giọng nói nhỏ dần theo thời gian. Lần đầu tiên cô nói ra chuyện lúc nhỏ. Ôn Uyển cười cười. chuyện đã qua đừng đề cập tới. Cô dương mắt lạnh lẽo nói. Ôn Uyển, cậu nhớ rõ chuyện này sao? Làm bác Sam kinh ngạc nói, Ôn Uyển cười cười, lẻ lưỡi. Chuyện lúc nhỏ tôi đều nhớ rất rõ. Cô cất giọng nói ấm áp. À, thì ra cô chính là đem chuyện có liên quan đến tiền khốn Tôn Đại Phi kia quên mất thôi. Làm bác Sam nói, Ôn Uyển nghe lời làm bác Sam nói thì cười cười, từ chối cho ý kiến. Mặc dù Tôn Đại Phi ngồi cùng với mấy tên đàn ông, nhưng vẫn luôn nghiêng tai nghe động tĩnh bên này, sợ mấy người phụ nữ kia nói xấu ảnh trước mặt Ôn Uyển. Tôi mới không kết hôn với anh ta, đã ký qua giấy ly dị rồi. Không biết ai nói đến chuyện hôn sự của Ôn Uyển và Tôn Đại Phi mà Ôn Uyển bật thốt ra, lời của cô làm cho Tôn Đại Phi kinh ngạc, mấy cô gái khác cũng kinh ngạc. Ôn Uyển, cô nhớ ra rồi à? Làm bác Sam kinh ngạc hỏi, Quách Mạn đưa mắt hai mắt nhìn cô, sắc mặt Tôn Đại Phi trở nên trắng bệch đi lên phía trước. Thế này, Ôn Uyển mới ý thức được mình đã bị lộ rồi, nhìn Tôn Đại Phi đi tới, lòng cô vô cùng lo lắng. Tôi chóng mặt. Em không sao chứ? Trái tim Tôn Đại Phi treo lên, ôm cô, run giọng mà hỏi thăm, cảm giác cô thật sự đã nhớ ra rồi, nếu không thì sẽ không nhớ được rõ ràng như vậy. Anh chưa từng nhắc qua với cô về chuyện ly hôn. Ôn Uyển cao mày nhìn anh, trái tim Tôn Đại Phi náo loạn. Anh sẽ đưa em đến bệnh viện. Anh nói xong ôm cô đi trước. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Ôn Uyển được anh ôm rời không. Em nhớ ra rồi phải không? Hai người ngồi ở khoang xe sau, Ôn Uyển vẫn không nói chuyện. Tôn Đại Phi dùn giọng hỏi, một lòng chăm chút níu chặt, cảm giác những ngày an nhàn sắp hết rồi. Tôi nhớ ra hết rồi. Ôn Uyển khẽ nói, không có nói cho anh biết, những ngày qua cô chỉ già điên, làm bộ khôi phục trí nhớ. Tôn Đại Phi nghe lời của cô cõi lòng run rẩy, đầu óc ong ong, không nói gì nữa, hai con mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh mang theo cô đến khoa não để bác sĩ kiểm tra não bộ cho cô. Từ nãy đến giờ, Tôn Đại Phi vẫn không nói chuyện, sau khi lên xe cũng chưa nói lời nào, vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Ôn Uyển không biết anh bị tâm lý gì mà án bình bất động quan sát cô. Trước theo anh tham gia hết tiệc của Quân Quân đi. Tôn Đại Phi nhạt nhẽo nói, mang theo cô lại quay về bàn rượu. Trên bàn rượu, anh không ngừng uống rượu, vui vẻ mà không ngừng nói giỡn, ôm Ôn Uyển, coi như là lần cuối cùng đi. Ôn Uyển cũng phối hợp với anh, bất quá anh không cho cô uống một giọt rượu nào. Tiệc rượu tàn, một nhà trở về biệt thự. Ôn Uyển từ phòng tre đi ra, chỉ thấy Tôn Đại Phi đứng ở sân thượng hút thuốc lá. Bóng lưng này có chút cô đơn, làm cho người ta đau lòng chịu hết nổi. Ôn Uyển không nói chuyện, lặng lẽ đi đến phòng ngủ của bọn họ. Tắm rửa xong đi ra, chỉ thấy Tôn Đại Phi ngồi ở bên giường giống như đang đợi cô đi ra. Uyển, anh vừa mở miệng vừa ngập ngừng. Em nhớ ra hết rồi hả? Anh đứng dậy, đi đến trước mặt cô nhẹ nhàng mà nâng cằm cô lên khỏi cô. Mùi rượu nồng nặc phun vào trên mặt cô, Ôn Uyển chần chờ, cô lạnh lùng làm cho trái tim Tôn Đại Phi nhíu chặt, trái tim run rẩy. Ôn Uyển, anh không bắt buộc em, anh tôn trọng quyết định của em. Trong khoảng thời gian này, anh đã lừa dối em rất nhiều rồi, nhưng anh cũng bất lực, anh sợ mất đi em, anh thật sự sợ mất đi em nên mới lừa gạt em. Tôn Đại Phi nói xong chịu hết nổi ôm lấy cô, ôm cô vào sát lồng ngực, vuốt ve chiếc lưng cô cất giọng run run nói. Ôn Uyển bị anh ôm thật chặt, cảm giác anh đang run rẩy, trái tim Ôn Uyển cũng run rẩy theo. Chửa nói xong đã tùy tiện ôm lấy anh. Xem mấy tháng này anh đã làm gì, tha thứ anh đi được không? Không tha thứ cũng không sao, chỉ cần em không đi, sống bên cạnh anh, để cho mỗi ngày anh đều được nhìn thấy em và con trai là được rồi. Tôn Đại Phi nghẹn ngào nói, trái tim Ôn Uyển lại run rẩy. Thật sự anh không có nhiều cô gái như thế đâu, những cô gái ở bên cạnh anh thời gian đó chỉ có diễn mà thôi, người anh muốn được ở chung chỉ có em. Ngày đó tạm thời lôi kéo Mimi cũng là cố ý, nói những lời này có lẽ không xoay chuyển được gì cả, nhưng đó là những lời anh muốn nói. Tôn Đại Phi còn nói thêm, mùi rượu đầy người bao vây lấy cô. Thấy Ôn Uyển không nói chuyện, chàng mày mày nhúc nhích mà cứng lại, lòng của anh có một chút dịu đi. Tôi sẽ ở lại. Rốt cuộc cổ cũng mở miệng, bình tĩnh nói, Tôn Đại Phi cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nhìn cô, Ôn Uyển hờ hững nhìn anh. Không còn sớm, nghỉ ngơi thôi. Cô tiếp tục nói. Được, em ngủ đi, anh đi đến phòng khách. Tôn Đại Phi kích động nói xong, vội vàng đi về phía cửa, cử động của anh làm Ôn Uyển kinh ngạc, còn chưa mở miệng, chỉ thấy Tôn Đại Phi đã ra khỏi phòng. Tôn Đại Phi cảm thấy Ôn Uyển chịu ở lại là tốt rồi, chắc chắn sẽ không như khi mất trí nhớ, sẽ không chịu ngủ bên cạnh anh. Đêm nay một mình anh, cô độc trằn trọc nằm trong phòng khách. Ôn Uyển cũng một người một phòng ngủ, đã tạo thành thói quen ngủ ở trong ngực anh. Này phải nằm gối như thế này, cô có chút khó ngủ. Chương 454, phần 3. Làm Ôn Uyển kinh ngạc chính là ngày hôm sau rời giường, nghe quản gia nói Tôn Đại Phi đã đi rồi. Đây là gần sau một năm, lần đầu tiên anh đi công tác, trái tim Ôn Uyển không khỏi đau nhói. Không biết tại sao anh không nói cho cô một tiếng đã đi, cô cũng không muốn quay về cuộc sống trước kia. Tôn Đại Phi không có đi công tác, một mình đi bộ đến Tây Tạng, xem như mình bị trục xuất lần thứ nhất đi. Làm anh bất ngờ chính là gặp lại vợ chồng Lăng Bắc Hàn và vợ chồng Lục Khải Chính ở Tây Tạng, người ta ân ái đi du lịch khắp nơi. Đại Phi, cố gắng lên. Úc Tử Diệt đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ lớn tiếng thét, nhìn về phía Tôn Đại Phi đang đau lòng mà thúc giục. Giây phút này, cô nghĩ tới lần đầu tiên gặp được Lăng Bắc Hàn. Úc Tử Diệt, em đàng hoàng một chút cho anh, mau ngồi xuống. Lăng Bắc Hàn bá đạo đổi chỗ và ra lệnh cho cô gái nhỏ dừng xe lại. Tiến lên đi, anh giống cái gì mà giống, sợ cái gì mà sợ. Úc Tử Diệt không kiên nhẫn mà đi vào. Nhanh lái xe, bọn lão Lục đã bỏ xa chúng ta rồi. Thở phì phì ra lệnh, làm Bắc Hàn không lái xe, ôm lấy đầu cô đặt một nụ hôn lên gò má cô. Úc Tử Diệt mặt đỏ, trái tim phù phù. Cô vốn tưởng rằng tình cảm của làng Bắc Hàn dần dần không còn mãnh liệt như trước. Không ngờ chị vừa hôn, trái tim đã run rẩy. Nhớ bọn họ gặp nhau trên con đường đi Tây Tạng, ngàn vạn cảm khái không nói lên lời. Lăng Bắc Hàn, em biết anh còn yêu em. Cô bá đạo nói với Lăng Bắc Hàn đang ngồi đối diện. Lăng Bắc Hàn cười cười, từ chối cho ý kiến. Các cô gái nhỏ này vẫn đáng yêu giống như trước đây, thỉnh thoảng còn có thể ngốc nghếch. Lăng Bắc Hàn vừa lái xe, đôi mắt vừa nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn con đường sống chết này, trong đầu hiện hiện hình ảnh lần đầu tiên hai người gặp nhau. Duyên phận chính là trùng hợp như vậy phải không? Nếu không phải mang theo toàn bộ đến Tây Tạng chịu khổ, nếu không phải cô đến đây du lịch, bọn họ không có khả năng gặp nhau tại địa điểm thần thánh như thế này. Hỗn đản Lệ Mộ Phàm này, sao lại gọi điện thoại đến rồi? Nhìn di động, Úc Tử Diệt nói làm Bắc Hàn đang đeo mắt kính dựng thẳng lỗ tai lên nghe, nắm chặt tay lái, trên mặt hơi căng cứng, hay là lo lắng cô gái nhỏ sẽ bị người ta quyến rũ? Lệ Bộ Phàm nói gì đứt quản, cô nghe không được rõ lắm, chỉ chốc lát sau, Lệ Bộ Phàm bên kia đã cúp điện thoại. Cậu ta nói gì với em? Không có á, tín hiệu kém quá, căn bản không có nghe rõ. Úc Tử Duyệt nói thẳng, làm Bắc Hàn cũng không lo lắng nhiều nữa, đạp xuống chân ga đuổi theo Lục Khải Chính. Lục Khải Chính, anh chạy chậm thôi, em muốn nôn rồi. Nhàn Tịch có chút khó chịu, tức giận nói chịu hết nổi lại muốn nổi nữa. Lục Khải Chính vội vàng thả chậm tốc độ xe, đỗ xe lại về đường, nhẹ nhàng mà vuốt về cái ót của Nhàn Tịch, lấy mắt kính xuống, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy thương tiếc. Uống nước. Mở bình giữ nhiệt ra đưa cho cô nói, Nhàn Tịch uống hớp nước. Em ra ngoài đây. Có chút chóng mặt, cô nhảy xuống xe, Lục Khải Chính đuổi kịp cầm bình dưỡng khí xuống xe. Nhan Tịch ngồi chồm hổm ở ven đường, lòng buồn bực và khó chịu, cứ nôn mửa. Cũng may Lục Khải Chính kịp thời đưa bình dưỡng khí cho cô. Úc Tử Diệt và Lăng Bắc Hàn chạy đến thì chỉ thấy Nhan Tịch ngồi trong ngực Lục Khải Chính đang hít dưỡng khí. Úc Tử Diệt nghịch ngợm chụp ảnh bọn họ lại, cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Dự định trước 3 năm trước của lão Lăng nhà chúng ta cuối cùng cũng được thực hiện rồi. Hai. Úc Tử Diệt nhìn con diều hầu bay trên trời, vừa oán giận nói, làm Bắc Hàn cười cười. Thật đúng là 3 năm 60 mới có cơ hội mang cô đến đây du lịch. Anh bận rộn nhiều việc, Lục Khải Chính cũng rất vội, khó khăn lắm mới có kỳ nghỉ như này. các người đi xẻ bốn bánh, ông đây đi bằng hai chân sao nhanh được. Giọng nói của Tôn Đại Phi vang lên, bọn họ kinh ngạc quay lại, chỉ thấy Tôn Đại Phi đã đến rồi. Đương nhiên, ta đều chạy trốn vốn rất nhanh mà. Ốc Tư Diệt lạnh lùng nói, cảm thấy Tôn Đại Phi là con đà điểu trốn tránh. Tôn Đại Phi cười cười, ngồi xuống ở bên cạnh bọn họ. Lão Lục trỏ điếu thuốc. Anh nói với Lục Khái Chính ném cho anh một gói thuốc lá, Tôn Đại Phi còn ngồi lại ở đó. Đại Phi, hay là cậu trở về đi, đừng làm cho Ôn Uyển hiểu lầm, đến lúc đó bỏ đi thật sự. Lục Khải Chính nói, có lòng Tôn Đại Phi rất buồn bực, đầu càng khó chịu, nhớ tới mình đã lừa gạt Ôn Uyển, anh cũng không dám đối mặt với Ôn Uyển vì có chút ngại ngùng. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Tôn Đại Phi lại vang lên, anh móc ra rất nhiều thứ trong ba lô ra mới tìm được điện thoại, xem xét là số điện thoại nhà, trong lòng căng thẳng. Cậu Tôn, cậu ở chỗ nào? Tiểu thư Ôn Uyển, cô ấy sao rồi? Tôn Đại Phi kích động quát, hỏi xong điện thoại đã không còn tín hiệu. Anh tức giận chửi bới, vội vàng chạy xe tới cạnh xe Lục Khải Chính. Lão Lục, cho tôi mượn xe, tôi phải về nhà ngay. Tôn Đại Phi kích động nói, như thổ phì nhảy lên xe Lục Khải Chính. Lục Khải Chính vội vàng chạy tới. Cậu để cho tôi lấy lương khô trong cốp xe ra chứ? Lục Khải Chính trầm giọng quát, thằng nhóc Tôn Đại Phi này, chỉ cần là chuyện liên quan đến Ổn Uyển thì cứ như người mất hồn vậy. Lâm Bắc Hàn và Lục Khải Chính lấy những món đồ trong xe ra, Tôn Đại Phi lên xe, liều lĩnh thay đổi phương hướng bỏ đi một mạch. Thằng nhóc này còn có đầu óc, không mượn xe của tôi. Tại sao á? Úc Tử Duyệt hỏi. Bởi vì xe của anh là xe thể tích lớn. Lâm Bắc Hàn nói với cô, bốn người lên một chiếc xe, tiếp tục đi về phía trước. Tôn Đại Phi chạy xe bão táp ra khỏi Tây Tạng Tứ Xuyên, chạy thẳng về sân bay gần nhất, bay trở về thủ đô. Hết chương 454, hết tập 91. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.